Bổn vương cái khác thì không có, nhưng một chút linh thạch, tài liệu cũng dự trữ ít nhiều. Đạo hữu nếu không chê, thì cùng ta quay về, bổn vương tuyệt đối sẽ làm vừa lòng đạo hữu. Huyện vương nghe được những lời kia của Hàn Lập, thì trong lòng cũng hơi chút an tâm, khuôn mặt lộ ra vẻ tươi cười nói. Không cần rắc rối như vậy đâu, tại hạ trong viên kim châu kia của đạo hữu cũng khá được. Đạo hữu có thể bỏ thứ yêu thích của mình mang tặng cho tài hạ có được hay không? Ánh mắt Hàn Lập dừng trên người đối phương một lát, rồi tỉnh bơ nói. Hàn Lập chẳng thèm để ý, gật gật đầu, tỏ vẻ đúng vậy, chính là vật này. Nó gọi là Thiên Thi Châu. Do ta sau khi tu luyện Thiên Thi Quyết tới đẳng cấp Thi Vương, mới có thể sinh ra một loại giống như bản mạng pháp bảo. Bình thường ta căn bản không dễ dàng đưa ra cho người khác nhìn. Nếu ta đoán không nhầm, thì nhị yêu Phương Tiên Sơn hơn phân nửa là do vật này mà tới đây. Chỉ có điều, hạt châu này đối với ta không có tác dụng gì, nên đạo hữu cứ việc cầm lấy đi. Huyện vương chớp mắt vài cái, rồi đột nhiên nở một nụ cười, tay phẩy một cái, đưa khỏa kim châu, bay nhanh về phía Hàn Lập. Hàn Lập cảm thấy rất bất ngờ, nhưng động tác của hắn không chậm chút nào. Tay đưa ra, chụp vào hư không, bắt lấy viên châu đang bay tới. Ngay lập tức, trong không trung hiện ra một đại thủ màu xanh, bắt lấy viên kim châu đó. Lão ma cuối cùng cũng không động tay chân gì trên viên châu này. Hàn Lập dùng một đoàn thanh quang bao lấy viên châu, hai mắt nhíu lại cẩn thận dò xét viên châu. Không phải là đồ giả, đây đúng là viên kim châu mà lão ma này đã sử dụng lúc trước. Hắn sợ dĩ mở miệng muốn vật này vốn là trong lòng đang tính tới chuyện mặc cả, nhưng đối phương lại gọn gàng như vậy nên mới khiến hắn có chút ngạc nhiên xen lẫn nghi ngờ. Phàm nhân tu tiên, chương 917, Song Châu. Hàn Lập tâm niệm như điện, trên mặt lộ ra một tia trầm ngâm. Đạo hữu không có cảm giác kỳ quái sao? Không dối gạt đạo hữu, khỏa châu này mặc dù cũng là Thiên Thi Châu, nhưng không phải của tài hạ luyện chế, mà là năm đó bổn vương sau khi đắc đạo thăng thiên đã để lại một khỏa thi châu này, cùng tài hạ không hề có quan hệ gì. Tài hạ cùng Thiên Thi Châu có quan hệ trọng đại, vừa hay như thế nào lại mang theo bên mình chứ? Còn khỏa kia được cất giấu bên trong mộ thất của bổn vương. Thấy Hàn Lập mặt lộ vẻ quỷ dị, huyện vương chủ động đứng lên giải thích. Thì ra là như vậy. Nếu như vậy, tại hạ không khách khí mà thu nhận. Hình như người của ngươi cũng tới rồi. Hàn mộ trước hết đi một bước. Hàn Lập chợt xuất một tia dị sắc, quay đầu lại đang muốn hỏi điều gì. Nhưng thần sắc vừa động, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời xa xa, đột nhiên nói câu cáo từ. Lão ma ngẩn ra chưa kịp nói điều gì, thì quanh thân Hàn Lập thanh quang chớp động, chợt hóa thành một đạo thanh hồng phá không rời đi. Lão ma nhìn bóng lưng Hàn Lập rời đi, đứng lên, sắc mặt âm trầm bất định, đối với lời nói của Hàn Lập có chút nửa tin nửa ngờ. Chỉ lát sau, từ hướng cổ mộ truyền đến một trận âm thanh quỷ khóc, tiếp theo là vô biên lục vụ màu xanh cuồn cuộn tràn đến, bên trong thì khí ngập trời. Huyện vương thấy vậy, nhất thời mừng rỡ trong lòng. Hiện tại chính là thời điểm cuồng sa trở lại, hắn cũng không hề sợ hãi đối phương. Hắn lắc người, hóa thành một đạo hồi quang trực tiếp nghênh đón. Lúc này, Hàn Lập một khắc cũng không dám chần chừ, tận dụng thời gian ít ỏi còn lại như một tia chớp cấp bách đồn đi. Hắn muốn bỏ xa Huyện Diệp Vương và sớm tìm đến chỗ đám người hoàng bào đại hán đang chờ. Nếu không, pháp lực bị phong tỏa, cùng mấy người kia đối mặt, vậy thì hắn gặp phiền toái lớn. Lấy pháp lực hiện tại của Hàn Lập tự nhiên không thể tầm thường. Trước khi pháp lực bị phong tỏa, hắn liên tiếp thay đổi mấy phương hướng, cuối cùng sau một hồi cũng độn ra xa ngàn dặm, thoát ly khỏi sơn mạch. Hàn Lập lúc này mới thở dài một hơi, sau khi phân biệt phương hướng một chút, không chút hoang mang, ung dung ngự khí rời xa sơn mạch. Hai ngày sau, Hàn Lập hạ xuống một quả núi nhỏ vắng vẻ hẻo lánh, không một bóng người. Theo sau, xuất ra vài món pháp khí, ở chân núi mở ra một cái động phủ đơn giản, sau đó lập tức dùng một bộ khí cụ bày trận che động phủ lại. Bản thân Hàn Lập thì trực tiếp vào trong mật thất của động phủ, khoanh chân ngồi xuống. Người định ở chỗ này tìm hiểu mình vương quyết sao? Dọc đường đi, đại diện thần quân để mặc Hàn Lập tùy ý hành động, thủy chung không nói một câu, rốt cuộc nhịn không được hỏi. Như thế nào? Chẳng lẽ nơi này không được? Hàn Lập chẳng nói đúng nói sai, liền trả lời. Nơi này, ngay cả linh mạch cũng không có. Người lấy tốc độ tu luyện như thế này, thì lão phu đã hồn phi phách tán từ lâu rồi. đại diện thần quân có chút tức giận nói. Tiền bối chớ có tức giận, ta chỉ nói đùa như vậy thôi. Ở trên đường ta đã tìm hiểu một chút về Minh Vương Quyết rồi. Tầng thứ nhất pháp quyết hoàn hảo, đối với linh khí yêu cầu cũng không quá lớn. Phỏng chừng chỉ cần một năm thời gian là có thể luyện thành. Nhưng từ tầng thứ hai trở lên, tu luyện khó khăn gấp bội. Hơn nữa phương pháp tu luyện phải cần đại lượng linh lực, phải ở nơi có linh mạch thật tốt. Nếu không, thời gian tu luyện sẽ vượt quá sự tưởng tượng. Mà muốn tiêu trừ sát khí cắn trả, phải tu thành đại thành Minh Vương Quyết tầng thứ hai mới miễn cưỡng đem sát khí biến thành của mình. Hàn Lập khẽ cười một tiếng, từ hồ tâm tình rất thoải mái, không đúng như bộ dáng. Bất quá, linh mạch đại tấn tuy nhiều, nhưng không có chỗ nào mà không có chủ. Mà chủ có linh mạch kém một chút cũng đã có người chiếm cứ. Nếu định mau chóng khôi phục pháp lực, cũng không thể nào tìm chỗ linh mạch kém để tu luyện. Tốt nhất là trà trộn vào trong một đại tông phái, âm thầm tu luyện pháp quyết. Nghe khẩu khí của ngươi, từ hồ trong lòng đã có kế hoạch. Đại diện thần quân có chút ngạc nhiên. Người nói quả không sai, chính xác đó là mục tiêu của ta, hơn nữa còn không phải phí tâm giả mạo thân phận. Hàn Lập trong lòng đã xác định nói. Ồ, có chuyện như vậy sao, không ngại nói ta nghe một chút chứ. Đại diện thần quân cảm thấy kinh ngạc. Điều này rất đơn giản thôi, chắc là ngươi còn nhớ, tại mật thất của Phùng gia, ta đã lấy được giấy tờ khế ước đất, bên trong lộn xộn rất nhiều thứ. Có một tờ giấy ghi lại vài bí sự của Phùng gia. Vừa may Phùng gia là một thế gia, rất nhiều năm trước đã chuẩn bị cho mình một đường lui. Người kia cùng Phùng gia hoàn toàn không có liên quan về thân phận. Nam Châu Phú Thương thế gia, mà vị Phú Thương kia thật là tài giỏi, kinh doanh một lúc hơn 10 cửa hàng nổi danh. Nhưng người này chỉ là do Phùng gia âm thầm bồi dưỡng trong bóng tối mà thôi. Chân chính nắm quyền kiểm soát các cửa hàng này cùng khế ước đất đai, Phùng gia vẫn nắm trong tay. Hiện tại Phùng gia toàn bộ đều bị diệt, nhưng vị Phú Thương này vẫn như cũ khỏe mạnh. Có người này làm vật che chắn, việc bá nhập vào nhất đại tông môn Nam Châu hẳn là không thành vấn đề. Chỉ cần qua 2-3 năm sau, giải trừ sát khí, khôi phục hơn phân nửa nguyên khí, ta sẽ yên tâm đi khắp nơi sưu tầm tài liệu. Hàn Lập không giấu giếm điều gì, nhất nhất nói. Có chuyện như vậy sao? Chủ ý này quả thực không sai. Bất quá, hiện tại ngươi lưu lại chỗ này là có dụng ý gì? Là định trước hết tu luyện thành tầng thứ nhất khẩu quyết sao? Đại diện thần quân suy nghĩ một chút, thấy không có vấn đề gì, nhưng vẫn hỏi thêm một câu. Ta thật có ý tứ luyện thành tầng thứ nhất Minh Vương Quyết. Dù sao công pháp này phải tu luyện một chút mới có thể xác định sự khó khăn trong đó, xem có vấn đề quan trọng gì cần để ý hay không. Mặt khác, thừa dịp nơi này không có người quấy nhiễu, ta muốn đem kim cương tráo xem một chút. Quan trọng hơn, tại giao dịch hội, ta đã lấy được khối tình hóa yêu đan, chuẩn bị luyện chế phi châm để sử dụng sau này. Đương nhiên tối trọng yếu chính là hai kiện đồ vật này, ta phải xử lý một chút. Hàn Lập thở dài, bàn tay vừa lộn, hai khỏa viên châu một trắng một vàng đồng thời xuất hiện trên không trung. Thật là vừa mới đắc thủ thiên thi châu, lại cùng môn hạ đệ tử của Cửu Tiên Cung tranh giành tuyết tinh châu. Tuyết tinh châu thì không cần phải nói, đây là một bảo vật băng thuộc tính hiếm thấy, nhưng lại chưa nhận chủ. Nếu có thể luyện hóa một thời gian ngắn, khẳng định đối với Tử La Thiên Hỏa thì vô cùng hữu ích. Mà thiên thi châu cũng rất nhiều người muốn có. Ngay cả Nguyên Anh Trung Kỳ tu sĩ cũng không tiếc thủ đoạn giết người đoạt bảo. Thoạt nhìn có vẻ rất tầm thường, tiền bối có biết công dụng của nó hay không? Hàn Lập ngưng trọng hỏi. Loại bảo vật này liên quan đến pháp môn tu luyện yêu quỷ chi đạo, lão phu biết thật sự không nhiều lắm. Bất quá thì châu này danh khí quả thực không nhỏ, lão phu còn biết một chút. Thứ này chỉ có thi vương chuyên tâm tu luyện mới có thể hình thành. Đối với tu sĩ chú trọng tu luyện pháp thể, kỳ thật có thể xem như là một loại linh đan dịu dược để tẩy tủy dịch kinh. Sau khi nuốt vào, nó có thể chậm rãi cải thiện thể chất của tu sĩ, làm cho phương diện luyện thể đột nhiên tăng mạnh. Có châu này, về sau chính là đem thân thể luyện thành có rất nhiều khả năng cùng thi vương yêu thú ngạnh kháng về sự cứng rắn. Mà đôi thi châu này hô ứng lẫn nhau, lại tất nhiên hiệu quả càng thêm bất phàm. Đại diện thần quân suy nghĩ một chút rồi nói. Nuốt vào, giống như luyện chế pháp bảo, nhập vào trong cơ thể rồi trực tiếp luyện hóa sao? Hàn Lập có chút chần chừ, cúi đầu nhìn kim châu. Đương nhiên không có khả năng cứ như vậy trực tiếp luyện hóa. Bản thân Thi Châu có chứa thi độc cực kỳ lợi hại. Trước hết phải phối hợp với một loại linh dịch mang độc tính trừ bỏ sạch sẽ. Loại linh dịch này cần vài tài liệu rất hiếm có. Nhưng ta nhớ trên người ngươi đều có đủ, cũng không cần phải đi kiếm. Mình Vương Quyết kia hơn phân nửa phương pháp tu luyện là pháp môn luyện thể. Nói không chừng, châu này đối với việc tu luyện Mình Vương Quyết cũng vô cùng hữu ích. Ta sẽ đem cách điều chế sao chép vào trong ngọc giản, người xem trước một chút đi. Lần này, đại diện thần quân chủ động giúp Hàn Lập. Dù sao sát khí trên người Hàn Lập, một ngày còn chưa trừ hết, là một ngày không dám đi khắp nơi thu thập tài liệu. Thì ra là vậy, giờ tiền bối hiểu rõ đã bớt không ít phiền toái. Hàn Lập thở dài ra một hơi, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Kết quả, đợi một hồi trong chốc lát, trong ống trúc bay vụt ra một cái ngọc giản, được Hàn Lập bắt lấy cầm trong tay, ngưng thần nhìn kỹ. Nhưng một lát sau, đại diện thần quân đột nhiên thanh âm có chút kỳ quái hỏi một câu. Hàn tiểu tử à, ngươi từ Mộ Lan Thảo Nguyên chạy trốn tới bây giờ, có phải hay không đã quên mất một sự tình thập phần trọng yếu? Sự tình trọng yếu? Tiền bối đang nói tới chuyện gì? Hàn Lập đem thần thức rút ra, có chút không giải thích được. Người chẳng lẽ đã quên trong thông thiên linh bảo tiểu định kia còn giam giữ vật gì? Đại diện thần quân thấy vậy thở dài nói, tiền bối muốn nói tới hóa thân của thiền làng thánh thú. Hàn Lập nở nụ cười, không sai, chính là con thú này. Từ khi thu lấy con thú này, ta thấy ngươi vẫn còn chưa xử lý qua việc này, chẳng nhẽ thật sự sơ suất quên đi sao? Đại diện thần quân cười hắc hắc nói, sơ suất tự nhiên là không có khả năng. Kỳ thật ta đã sớm xử lý qua, chỉ là pháp lực phải hồi phục hoàn toàn mới có thể mở định cho nó xuất thể ra bên ngoài, vì vậy mà tiền bối cũng không biết việc này. Người xử lý như thế nào? Đại diện thần quân cảm thấy có chút hứng thú hỏi. Còn có thể xử lý như thế nào đây? Định kia ta không có năng lực tùy ý mở, lần trước có thể tự hành mở định đã đem con thú này thu vào bên trong, việc này đã ngoài dự liệu của ta rồi. Bây giờ chỉ có thể dùng thần thức cùng con thú này liên lạc một chút mà thôi. Hàn Lập cười khổ nói. Kết quả như thế nào? Đại diện thần quân tiếp tục truy vấn. Con thú kia phụ xuống nơi này không lâu, dĩ nhiên ngay cả linh trí cũng không mở ra nhiều lắm, căn bản không cách nào trao đổi. Hàn Lập có chút buồn bực lầm bầm nói. Chuyện này rất bình thường, không có gì kỳ quái. Bất quá nếu con thú này do thần niệm của thượng giới linh thú biến thành, hơn một năm nữa, phỏng chừng linh trí sẽ hoàn toàn được khai mở. Đến lúc đó sẽ xử lý con thú này cũng không muộn. Đại diện thần quân nhàn nhạt nói. Cũng chỉ có thể như vậy thôi. Đáng tiếc, thiền làng thánh nữ cùng hư thiên định đều giống như tiểu định vậy. Đồng dạng không cách nào xuất ra. Nếu không, lấy uy lực phùng ra linh xa, đây chính là một kiện bảo vật thần thông cực lớn. Hàn Lập tỏ vẻ tiếc nuối. Tiểu định kia vừa nhìn, sẽ không ai cho rằng nó chuyên dùng để diệt linh bảo, hơn phần nữa sẽ cho là một loại khác, mà thất diệm phiến đích thật là loại chuyên công kích linh bảo. Nếu người sưu tập đủ tài liệu, lão phu sẽ cho phương pháp luyện chế linh bảo chế phẩm. Uy lực khi đối địch khẳng định ở trên tiểu định thiên lang thánh nữ kia, có cái gì mà phải hâm mộ đến như vậy? Đại diện thần quân cười lạnh nói. Phàm nhân tu tiên, chương 918, thu bảo. Có lẽ không sao. Hàn Lập đối với việc này không hề dị nghị. Hỏa thuộc tính bảo vật trong 10 cái thì có tới 9 cái chuyên chú dùng để công kích. Dù sao nguyên bản hỏa linh lực cũng là loại thuộc tính có lực phá hoại số 1, số 2. Cùng với đại diện thần quân nói tới đây, Hàn Lập không cần phải nhiều lời. Tay áo bào hướng đến khoảng không nhẹ nhàng rung lên. Trong tay đang thủ hai khỏa viên châu liền bắn ra. Ngay sau đó hai đạo pháp quyết được đánh ra, tấn công vào phần trên hai khỏa viên châu. Kim bạch lượng sắc quang mang chớp động, hai khỏa viên châu nhất thời tại không trung dần bất động. Ánh mắt Hàn Lập khẽ chớp vài cái, liền đưa tay vỗ vào trong túi trữ vật. Nhất thời 7-8 cái bệnh tử cùng ngọc hạt, một tiểu định ngân sắc trước sau từ trong túi bay ra, vững vàng rơi vào phía trước người trên mặt đất. Mà tiểu định nọ lại trực tiếp dừng phía trước người một khoảng thấp. Hai tay bắt quyết, nhất điểm chỉ vào tiểu định. Thử định đó rung lên một hồi, rồi tự hành bay vụt lên, di động giữa không trung xoay quanh một cái. Cùng lúc đó, ngọc hạp trên mặt đất cũng tự hành mở nắp ra, lộ ra một cái hạp lục có bột phấn trong suốt. Hàn Lập hé miệng, một đoàn linh khí mênh mông từ bên trong phun ra, đánh vào phần trên của ngọc hạp. linh quang thiểm động, non nửa linh phấn trong ngọc hạp bị thanh quang bao lấy, bay lên không trung. Sau khi xoay quanh một vòng, liền đầu nhập vào giữa tiểu đỉnh. Quát khẽ một tiếng, một ngọn hỏa diễm màu xanh từ trong miệng được phun ra. Ngọn lửa này cực kỳ tinh tế, nhưng khi chịu một kích, phần trên tiểu đỉnh lập tức bốc cháy phần phần, đem toàn bộ thử đỉnh này vây vào bên trong. Sau khi phun ra ngọn lửa này, sắc mặt Hàn Lập lập tức tái nhợt đi, tinh thần có vẻ uể oải, không phấn chấn được. Trong lòng Hàn Lập không khỏi nở ra một nụ cười khổ, không nghĩ đến rằng pháp lực sau khi bị phong ấn, nếu như cường hành mà lấy một đoàn anh hỏa từ nguyên anh trong cơ thể ra, thì chắc chắn sẽ gặp trắc trở. Đương nhiên, nguyên khí cũng bị tổn thương rất lớn, đối với việc khôi phục được như ban đầu có nhiều liên quan. Lúc này hắn giương tay về hướng ngọc bình giữa không trung, bắt một cái. Bình này trôi lơ lửng, chậm rãi bay tới phía trên không của tiểu đỉnh. Chiếc bình tự động bay đến, hướng đỉnh bay tới. Một đạo bích lục linh dịch to cỡ ngón tay rơi vào giữa đỉnh, hòa cùng trong đó là thanh phấn, trong chớp mắt đã hòa hợp xong. Tiếp theo, vang lên âm thanh chú ngữ truyền tới. Sau một hồi thúc giục bởi pháp quyết, phía trên tiểu đỉnh dần dần xuất hiện một ngọn thanh sắc hỏa diễm, rồi lập tức bốc lên, đem toàn bộ tiểu đỉnh vây lấy. Chỉ sau một lát, một tia dược hương thơm mát từ trong đỉnh tỏa ra, lông mày Hàn Lập khẽ động, đơn thủ vùng lên hạ xuống, liền xuất hiện một hộp ngọc từ trong người bay lên không trung. Trong đó giữa gốc hỏa hồng linh thảo trực tiếp rơi vào giữa đỉnh. Như vậy từ nay về sau, Hàn Lập có thể tỉ mỉ khống chế, cách mỗi đoạn thời gian tăng thêm một chút linh dược, linh dịch vào bên trong. Sau một ngày một đêm, vật trong đỉnh rốt cuộc đã luyện chế hoàn thành. Hàn Lập phất tay áo bào, nhất thời anh hỏa trên đỉnh thất tung vô ảnh, đồng thời ngân sắc của tiểu đỉnh cũng nhẹ nhàng trực tiếp rơi trên tay Hàn Lập. Dùng một tay nâng tiểu đỉnh lên, cúi đầu chăm chú nhìn, chỉ thấy ở giữa đỉnh xuất hiện một ít linh dịch đậm đặc đến cực độ, xanh biếc trong suốt, kỳ hương phát ra nước mũi. Chính là linh dịch này, hẳn là không sai. Sau khi nhìn một hồi, Hàn Lập cảm thấy không có vấn đề, hoàn toàn giống với những gì trong ngọc giản, nhưng vẫn cẩn thận tự hỏi một câu. Đúng là linh dịch này, không nghĩ là cảnh giới luyện đan thuật của ngươi lại cao thâm đến như vậy. Ta còn tưởng rằng nếu muốn luyện được linh dịch này, tối thiểu cũng phải cần hai lần luyện ra. Đối với luyện đan thuật mà nói, tạo nghệ của ngươi so với lão phu đã cao minh hơn vài phần rồi. Ngươi hiện tại chỉ cần đem thi châu ngày đó sau khi tẩm linh dịch này vào 7 ngày 7 đêm là có khả năng đem thi châu loại bỏ được thi độc, sau đó yên tâm mà phục dụng. Đại diện thần quân uể oải nói. Hàn Lập nghe vậy có cười một chút, nhưng không nói gì tiếp, mà hướng phía ngoài thi triển huyền phù thuật, vẫn lơ lửng giữa không trung, hướng kim châu điểm chỉ. Khỏa châu trong nháy mắt hóa thành một đạo kim quang, trực tiếp bắn vào giữa tiểu đỉnh, sau đó áp sát đỉnh, đem nắp tiểu đỉnh phong ấn một lần nữa. Hàn Lập không một chút buông lỏng, đem tiểu đỉnh hướng về mật thất bên dưới, không hề hỏi đến, đem tâm thần chuyển lên trên khối tuyết tinh châu. Việc luyện hóa khối châu này không gặp nhiều phiền toái. Bàn tay lật qua, sau một vài tiếng chú ngữ, từ hồ không thể nghe thấy khẽ vang, một đoàn tử sắc hỏa diễm hiện lên trên lòng bàn tay. Hắn chắp tay phóng ra, đoàn tử sắc đó bắn nhanh ra, đánh vào phần trên tuyết tinh châu. Bỗng nhiên sắc linh quang ở mặt ngoài tinh châu, hòa cùng tự mang lóe liên tục. Linh quang phóng ra mạnh mẽ, một bộ hòa cùng với tự la thiên hỏa dùng hợp thành một thể. Hàn Lập thấy vậy, liền phun ra từ trong miệng một thứ ánh sáng mờ, đem không gian quang tinh châu bao phủ lấy. Trong thứ ánh sáng mờ đó, tinh châu kịch liệt biến hình nhỏ lại, trong nháy mắt biến thành những đan dược lớn nhỏ, sau đó tất cả đều trực tiếp bị đút vào trong bụng. Hàn Lập sắc mặt trở nên ngưng trọng, hai mắt nhắm lại, hai tay kết thành thủ ấn, thân hình bất động, bắt đầu kiểm tra tình huống trong cơ thể. Chỉ thấy tuyết tinh châu đến giờ phút này tại đan điền đã bị tự diễm hóa thành một đại liên hoa cỡ một tấc, không ngừng xoay tròn. Mà ở phía dưới thử châu chính là bản mệnh Nguyên Anh đang ngồi xếp bằng, đồng dạng hai tay kết ấn cùng với diễm tinh châu tương trợ lẫn nhau, có vẻ thần bí dị thường. Hàn Lập thấy vậy, trong lòng buông lỏng ra, lấy tu vi trúc cơ kỳ hiện tại của hắn mà nói, tự nhiên không có khả năng trực tiếp luyện hóa được bảo châu. Nhưng may mắn, hắn sở hữu được tự la thiên hỏa, thực sự bá đạo dị thường, có thể đem khỏa châu thu nhập trong cơ thể, rồi dùng hỏa tiên gia này để bồi luyện. Đến sau này khi luyện hóa thì coi như thành công phân nửa. hơn nữa dưới sự khống chế của Tử La Thiên Hỏa, thì sau cùng Khỏa Châu này cũng mạnh mẽ ứng phó địch nhân. Đem chuyện hai Khỏa Châu xử lý xong, Hàng Lập cũng không vội tiến hành việc tiếp theo, mà ở lại mật thất tĩnh tọa nửa ngày, khôi phục một chút tâm thần pháp lực, rồi mới đem túi linh thú bên hông tháo xuống, hướng về không trung sử dụng. Bạch sắc mờ ảo cuốn ra, một kim quang chói mắt xuất hiện giữa không trung, chính là loại chưa được luyện hóa hoàn toàn kim cương tráo. Mà tại giữa kim phao thành phẩm nửa vời này, đề hồn thú nằm sấp bên trong, an nhàn thoải mái mà ngủ liên tục. Hàng Lập thấy vậy, khóe miệng khẽ quát một tiếng, mang theo bộ dạng dở khóc dở cười. Đề hồn thú này cũng không có một chút nào thoát khỏi trạng thái ham ngủ. Lúc triệu hoán ra thì trong 10 lần có đến 9 lần là đang ngáy ngủ. Cười khổ một tiếng, Hàng Lập bất đắc dĩ đưa tay hướng về kim cương tráo thủ chỉ phóng tới. Một khỏa quang đàn thanh sắc không lớn bay ra, đúng lúc kích ngay chỗ kim phao biểu hiện ra. Kim quang thản nhiên nhốn nháo một trận, liền đem thanh sắc bất động bắn ngược trở lại. Nhưng đệ hồn thú bên trong bất chợt rung động, dường đôi mắt đang mông lung mơ hồ tỉnh lại, vừa thấy chính thân thể mình nằm ngoài túi linh thú, lập tức rống to lên một trận, rồi hóa thành một đạo ô mang từ giữa kim phao bắn nhanh ra. Sau khi tại không trung xoay quanh một hồi, liền rơi vào đầu vai Hàng Lập một cách nhu thuận, dùng lông xù trên đầu liên tục cọ vào cổ Hàng Lập. Con thú này đã trải qua mấy năm sống chung với nhau, từ lâu đã xem Hàng Lập là thân nhân, đối với Hàng Lập vô cùng thân thiết. Hàng Lập cười nhẹ một chút, nghiêng đầu đưa tay vuốt về con thú này một hồi, rồi quay đầu hướng về kim cương tráo vẫn còn lơ lửng trên không. Tay áo bào phất ra, một cổ quang hà màu xanh cuồn cuộn bay đến, lập tức hướng về kim sắc khí phao mang tất cả cuốn vào bên trong. Hạ quang từ mọi phương về lấy bảo vật này không ngừng xoay tròn, nhưng lúc này kim sắc phao tịch một chút phản ứng lại không có, cứ như là vật chết vậy. Hàng Lập khẽ chấn động, sau một lúc trầm ngâm, hai tay nhanh chóng khởi động pháp quyết, đồng thời trong miệng cũng niệm động một loại khẩu quyết lấy được từ bảo khố. Một đạo pháp quyết màu xanh phóng ra, đánh vào mặt trên kim cương tráo. Kết quả là ngoại trừ khiến thử bảo này xuất hiện linh quang chớp động vài cái, cũng không có biến hóa gì rõ rệt. Lần này, sắc mặt Hàng Lập khẽ biến động. Bất quá, với kiến thức cùng thần thông mà hắn đang có, sử dụng pháp quyết cùng thủ đoạn mà thu lấy bảo vật, tự nhiên sẽ không có khả năng là hai loại này mà thôi. Sau một hồi hô hấp, Hàng Lập vẫn chưa từ bỏ ý định, liên tiếp trong tay, biến ảo ra các thủ ấn. Trong miệng âm thanh chú ngữ cũng vang lên, lúc to lúc nhỏ không ngừng. Đủ mọi pháp quyết đầy màu sắc, tại 10 đầu ngón tay xuất hiện những viên đạn trực tiếp bắn nhanh ra. Theo thời gian trôi qua, trên mặt kim cương tráo vẫn chưa có bất kỳ dấu hiệu gì. Lúc này sắc mặt Hàng Lập đã trở nên khó coi. Sau một lúc dùng pháp quyết thu lấy bảo vật, bản thân biết đã không thành, liền dừng lại các âm thanh chú ngữ. Đại diện tiền bối, chuyện gì đã xảy ra vậy? Tuy rằng tu vi hiện tại của ta chỉ là trúc cơ kỳ, nhưng không phải tệ tới mức không thu được bảo vật. Bảo vật kim cương xá lợi này vẫn còn có gì khác cổ quái, có đúng hay không? Hàng Lập chau mày hỏi. Kim cương tráo này đem xá lợi tử của nhà Phật cùng luyện hóa với thi hỏa, tạo thành hộ thân chi bảo. Cách làm này nguyên bản là một phương pháp chế pháp bảo phi thường hiếm thấy. Dù sao, xá lợi tử cùng thi hỏa vốn cơ bản là tương khắc, khó có thể dung hợp được. Mà kể là dùng phương pháp phổ thông cũng là việc nằm trong dự tính. Bất quá ta sẽ truyền cho ngươi khẩu quyết để thu xá lợi tử, ngươi xem có dùng được hay không. Đại diện thần quân không có một chút hoang mang, nói: được rồi, ta chấp nhận thử một lần. Hàng Lập không lưỡng lự mà liền đồng ý. Sau hơn nửa ngày, Hàng Lập cũng có thể miễn cưỡng thu lấy thử bảo nhỏ này, tùy ý cầm trên tay. Điều này làm cho Hàng Lập thở một hơi thật dài. Bất quá theo ý nghĩ của Hàng Lập, dựa theo những gì mà khẩu quyết của đại diện thần quân cấp cho, muốn cái kim cương tráo này cuối cùng được luyện chế thì sẽ gặp thêm nhiều phiền toái lớn hơn. Mặc dù hắn cũng dùng anh hỏa trui rèn, nhưng một chút hiệu dụng đối với kim cương tráo lại không có. Mà lúc này đây, ngay cả đại diện thần quân cũng vô pháp khả thi. Chiếu theo những gì đại diện thần quân dự đoán, muốn kim cương tráo này hoàn toàn chế luyện thì phải dùng tới vạn niên thi diễm mới luyện hóa thành. Hàng Lập nghe nói như vậy, hai mắt không khỏi trợn trắng ra, buồn bực nói: vạn niên thi diễm, người bảo ta phải đi đâu mà tìm đây? Lẽ nào kêu ta đến Tuyết Lăng Sơn tại đâu biết huyện Diệp Vương nọ một chuyến có đúng hay không. Đại diện thần quân nghe như vậy cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lẩm bẩm vài câu, một lúc sau rơi vào trạng thái yên lặng. Đường lúc Hàn Lập thúc thủ vô sách, rơi vào đường cùng, thậm chí đã có lúc đem kim cương tráo cất đi. Trong khi đó thì Tiểu Hầu vẫn ngồi ở đầu vai Hàn Lập, có chút buồn chán, đột nhiên hé miệng ra, một ngọn hỏa diễm màu xám trắng được phun ra, bao lấy kim cương tráo đang lơ lửng trên không. Kim cương tráo vốn đang yên lặng, bỗng nhiên phát ra một trận âm thanh cao thấp, kim phao ở giữa ngọn lửa, một hồi co rút biến dạng không ngừng. Chứng kiến một màn này, Hàn Lập liền cả kinh. Vạn niên thi diễm! Đại diện thần quân càng ngạc nhiên hơn, thì thào nói. Phàm nhân tu tiên, chương 919, Cam Gia. Đại Tấn là một quận giáp ranh với Bắc Bộ và Trung Bộ. Luận về diện tích thì chỉ có đội sổ từ dưới đếm lên. Nhưng luận về sự giàu sang phong phú thì đứng trong năm hạng đầu tiên. Trong phạm vi của quận này có rất nhiều đồng bằng và sông hồ, sản vật phong phú, cũng không thiếu các linh sơn đại xuyên. Thậm chí lại thường có một ít phàm nhân trong linh sơn, nhìn thấy các tiên nhân ăn mặc như tăng nhân và đạo sĩ, phi hành ngang phía chân trời. Vì vậy, phong trào tín Phật phụng đạo ở quận này nhất thời rất thịnh hành. Phật viện, đạo quan được xây dựng khắp mọi nơi. Vô luận là phú hào quyền quý hay là nông phu tiểu tốt, tất cả đều rất cung kính với đôi bên. Bất quá, ngoại trừ Phật đạo hai giáo phái này, học viện tại quận này cũng nhiều một cách dị thường. Từ phủ thành cho đến hương thôn, đầu đầu cũng đều có thể thấy được bóng dáng của các học viện. Những học viện này được phân chia thành 369 đẳng cấp rõ rệt. Học viện nhất đẳng là các nho sinh có thâm niên đích thân giảng dạy tứ thư ngũ kinh. Nơi đây chính là đối tượng của các giáo thụ. Phần lớn đều là con em của các quan viên. Đẳng cấp thấp nhất chỉ là một học viện tư phổ thông nhỏ nhoi, chỉ truyền thụ và giảng dạy các kinh thư cơ bản nhất. Một khi phát hiện được trong đó có nhân tài ưu tú thì sẽ tiến cử lên học viện cấp trên. Nơi đây chính là dành cho các con em của các gia đình bần cùng, là một cơ hội tuyệt hảo để có thể một bước lên trời. Dẫu sao thì nho sinh có thể xuất thân từ học viện cao cấp sẽ được giới thượng tầng của Đại Tấn vô cùng hoan nghênh. Nho sinh xuất xứ từ học viện cao cấp nhất ngay lập tức sẽ trở thành quan viên cao cấp. Các gia đình công hầu đều cực lực chiêu lãm. Thái Xương phủ của phủ thành Thái Xương chính là một tòa học viện được phổ biến khắp nơi trong thành. Thành này tuy không phải là tòa thành bài danh trọng yếu số 1, nhưng danh khí rất lớn. Trong quận mà nói thì nó là một phủ thành có nhiều các đại quan quý nhân, phú hào cử thương cư trú nhất. Chỉ riêng các gia đình công hầu cũng đã có đến 3-4 nhà, làm việc trong các ngành nghề là những người dân với muôn hình muôn vẻ hằng hà xa số. Cam Gia ở bờ Tây của Thái Xương Thành cũng có chút địa vị trong nhóm phú thương. Tại Thái Xương Thành cũng có chút ít tài sản. Phú thương này tại Thái Xương Phủ sở hữu hơn 20 tửu lâu. Nếu là ở thành thị nhỏ khác, dù có gọi là giàu có nhất phương thì cũng không có gì quá đáng. Nhưng trong thành này thì chỉ là phú hào cấp trung mà thôi. Mặc dù vậy, Cam Gia là sở hữu một cự trạch không nhỏ tại khu vực phú hào tụ tập trong Thái Xương Thành. Trong nhà, nô bộc tùy tùng cũng khoảng 3-40 người, có thể coi là một phủ đệ không nhỏ. Hôm nay, mặt trời chói chang đang treo giữa chính ngọ. Một thanh niên toàn thân mặc nho sam đang ung dung thả bộ xuất hiện tại ngã tư đường. Thanh niên này khoảng độ 20 mấy tuổi. Tuy tuổi còn trẻ nhưng trên lưng đang vác theo một cái bao bố xám vừa thô vừa dài, bộ dáng đầy nét phong trần. Thanh niên vừa tiến vào con đường này, ánh mắt không ngừng lướt quanh như đang tìm kiếm điều gì. Một lúc sau, cuối cùng, hắn cũng thấy được tấm biển Cam Phủ to, được treo trên đại môn đèn bóng của Cam Gia. Trên mặt không khỏi xuất hiện một chút vui vẻ. Chỉ vài bước là hắn đã đến trước cửa. Sau khi đánh giá đại môn của Cam Gia thêm một lần, liền không do dự dùng môn hoàng gõ nhẹ lên cửa hai tiếng. Cộc cộc. Sau khi hai âm thanh nhẹ vang lên, phía bên kia đại môn liền truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Thanh niên nghe được âm thanh này thoáng ngẩn ra, tựa như có chút ngoài ý muốn. Sau giây lát, đại môn nhanh chóng được hé mở chưa đến một nửa. Đằng sau cánh cửa xuất hiện một khuôn mặt của một trung niên nam tử, vẻ mặt rất cung kính, thân mặc phục sức của hạ nhân. Khi nam nhân này nhìn thấy thanh niên trước mặt, vẻ mặt cung kính bỗng nhiên ngưng lại, nhưng liền sau đó đã thu liễm. Các hạ tìm ai? Nam nhân vốn chuẩn bị không người chào, bỗng thản người, thoáng hồ nghi. Một quan vẫn không ngừng nhìn từ trên xuống dưới, như muốn tìm trên người đối phương một chút lai lịch. Đây có phải là phủ đệ của Cam Trì thúc phụ không? Thanh niên chắp tay, mỉm cười nói. Cam Trì thúc phụ. Cam Trì là huy danh của lão gia nhà ta. Công tử là... Sau khi nam tử gác cửa nhìn phục sức trên người của thanh niên, vốn có vài phần khinh miệt, hiện tại vừa nghe câu ấy, bỗng cả kinh, khẩu khí lập tức có thêm ba phần khách khí. Tại hạ Hàn Lập là bà con xa của Cam Trì thúc phụ, lần này cô ý tới đây thăm thúc phụ một chuyến. Thanh niên trước mặt chính là Hàn Lập. Hiện tại đã là một năm sau khi hắn bế quan tu luyện, trải qua một phen dốc lòng tu luyện dưới sự trợ giúp của Thiên Thi Châu và Kim Cương Xá Lợi chi lực. Hắn rốt cuộc cũng tu luyện thành tầng thứ nhất của Minh Vương Quyết. Vốn có một ít sát khí, chuẩn bị tác quái, liền lập tức được an ổn lại. Việc này khiến Hàn Lập trong lòng rất vui vẻ, nhưng cũng không dám trì trệ, lập tức xuất phát, y theo kế hoạch đến Cam gia trước. Hóa ra là Hàn công tử, thật không may, lão gia đã ra ngoài từ sớm để hội họp với bạn bè. Hiện tại trong nhà là do đại công tử làm chủ, có cần thông báo một lần không? Trung niên nam tử nghe lời này có chút do dự rồi nói, vậy thì làm phiền huynh đài. Hàn Lập khóe miệng khẽ nhếch, bất động thanh sắc nói, xin công tử chờ một chút, tiểu nhân sẽ trở lại ngay. Trung niên nam tử thoáng khom người rồi lập tức đóng lại đại môn, sau đó lại đi thẳng đến hậu viện báo tin. Hàn Lập thản nhiên đứng trước cửa, quay đầu đánh giá các cự trạch gần đó và một ít xe ngựa cùng người bộ hành qua lại. Tuy nhiên, hắn đã sớm dùng thần thức xem trong thành có bao nhiêu tu tiên giả. Quả thật không ít người, hơn nữa lại rất có quy luật, tập trung ở một vài địa điểm trong thành, trong đó cũng không thiếu tu sĩ cao giai, cũng có chút phong thái. Điều này khiến cho hắn hơi có chút hiếu kỳ. Thật ra, đối với các tu sĩ nhập thế như thế nào, hắn cảm thấy thật là hứng thú. Sau khoảng thời gian vừa một chén trà nhỏ, đại môn kèn két kêu một tiếng rồi lại được mở ra. Lần này từ đằng sau đi ra là một thanh niên trẻ tuổi. Thanh niên này diện mục thanh tú, thân mặc cẩm bào, đứng đằng sau chính là nam tử mặc phục sức của hạ nhân vừa chạy đi thông báo. Đây là Hàn công tử, tại hạ Cam Dụ, nghe nói Hàn huynh là họ Hàn xa của Cam gia. Tại hạ mặc dù chưa từng nghe qua nhưng cũng không dám quá thất lễ. Nếu Hàn công tử không chê bai thì xin theo tại hạ đến khách sạn rồi nói chuyện. Sau khi Cam Dụ đánh giá Hàn Lập, dự lệ nói, nguyên lai là công tử của Cam thúc phụ. Nếu Cam huynh đã nói như vậy thì Hàn mỗ cũng không chối từ. Hàn Lập cũng không khách khí, thoáng nghĩ một chút rồi liền đáp ứng. Cam Dụ khẽ mỉm cười, hơi né người sang một bên, ý mời Hàn Lập tiến vào Cam phủ. Đại môn đen nhánh lại vô thành vô tức đóng lại. Một lúc lâu sau, gia chủ của Cam gia vốn ra ngoài từ sớm, ngồi xe ngựa đã đến bên ngoài cửa Cam phủ. Đây là một lão giả hơn 50, hơi béo, mặc áo ngoài màu lam. Trong phủ có chuyện gì sao? Lão giả tên Cam Trì vừa xuống xe ngựa, thoáng liếc mắt thì ánh mắt hạ nhân giữ cửa hơi lóe lên, điều bộ hình như có chuyện muốn nói. Khải bẩm lão gia, có vị công tử họ Hàn tự xưng là thân thích của người, hiện tại đã được đại công tử mời vào khách sạn, nhìn có vẻ như đang nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Nam tử giữ cửa kia lập tức thành thật đáp, thần thích họ Hàn ư? Lão già vốn định trực tiếp bước qua cánh cửa, khẩu khí khẽ hơi đổi, bộ dáng mơ hồ có chút kinh nghi. Sao à, kẻ này không phải là thân thích của lão gia, là một tên lượng gạt sao? Có cần lập tức gọi quan sai đến hay không? Trung niên hạ nhân cả kinh, vội vàng vuốt đuôi nói, có phải là tên lượng gạt hay không còn chưa biết, có lẽ ta thật sự có một vị thân thích như vậy, chỉ là thời gian quá lâu rồi trí nhớ không còn rõ. Người cứ giữ cửa cho thật tốt, không cần phải đa sự. Cam Trì sắc mặt khẽ nhăn, thuận miệng giao huấn hạ nhân trước mặt đôi câu. Người nhanh chóng bước vào cửa, thậm chí cũng không có đi thay y phục, liền vội bước vào đại sảnh trước. Lão giả vừa đến lối vào, chưa tiến tới đại sảnh đã nghe được từ xa truyền lại tiếng cười khẽ dị thường quen thuộc. Hàn huynh không ngờ đối với tứ thư Ngũ Kinh nghiên cứu thấu triệt như vậy, tiểu đệ thật sự vô cùng bội phục. Bất quá trong kinh thư có một đoạn hiền nhân đã viết, để cho rằng phải lý giải như thế này đây. Đây rõ ràng là âm thanh cười vui vẻ của vị trưởng tử, bộ dáng tự hồ rất phấn khởi cùng khách nhân luận đàm. Lão giả nghe được tới đây, sắc mặt có chút âm trầm, mục quan chớp động, bộ dáng hơi bất an. Nhưng sau giây lát, lão đành nghiến răng, không do dự tiến vào trong sảnh. Phụ thân đại nhân, vị hàng công tử này là... Cầm Dụ nhìn thấy người tiến vào là phụ thân, lập tức đứng lên cùng kính nói. Ta đã nghe hạ nhân nói qua, các hạ là hàng công tử, người tự xưng là bà con xa của ta. Không biết trên người có mang tín hàm hay tín vật gì không? Cam Trì tập trung chú ý trên người Hàn Lập, khẽ khoác tay với đứa con trai. Sau khi một quan quét qua một lần trên người Hàn Lập, chậm rãi hỏi. Hàn Lập lúc này cũng đứng lên khỏi chỗ ngồi, nghe hỏi như vậy liền không khỏi cười. Một tay lần trong tay áo, không nói một tiếng, lấy ra một nửa khối bạch ngọc bạch quang lấp lóe đưa ra. Cam Trì vừa thấy ngọc bội, sắc mặt rốt cuộc biến đổi. Lão trịnh trọng tiếp lấy ngọc bội xem xét cẩn thận. Trên mặt xuất hiện vẻ như chợt hiểu ra, rồi nói. Nguyên lai, người thật sự là hậu nhân của Hàn huynh. Ngươi, hãy cùng ta đến thư phòng. Ta muốn biết rõ sự tình của cô mẫu đã mất. Lão giả nắm chặt cổ tay Hàn Lập, dị thường kích động. Sau đó lập tức mang Hàn Lập rời khỏi đại sảnh, thẳng đến thư phòng của chính mình. Cô mẫu, Cam gia mình còn có một người bà con xa như vậy sao? Cam Dụ ngây ngốc đứng trong sảnh trầm ngâm, trong lòng thoáng mơ hồ. Tham kiến Hàn công tử. Vừa tiến vào trong thư phòng, Cam Trì liền cẩn thận đóng chặt các cửa lại, vẻ mặt lập tức thay đổi, vô cùng cung kính thi lễ với Hàn Lập. Đứng lên đi, người không cần biết rõ lai lịch của ta, chỉ cần biết kể từ nay, ta là người chuyên môn phụ trách liên lạc với ngươi. Hàn Lập nhẹ nhàng nói, sau đó vỗ vào tay áo. Một cổ thanh quang xuất ra, tự động nâng thân thể lão già đứng lên. Dạ vâng, hai vị tiên sinh phụ trách liên lạc với Cam gia lúc xưa đã biệt tâm hơn 10 năm nay. Không thấy bóng dáng, tiểu nhân vẫn còn lo lắng, không biết đã xảy ra chuyện gì. Bây giờ có công tử xuất hiện, chuyện này thật là quá tốt rồi. Cam Trì thấy Hàn Lập thi triển pháp thuật, một điểm hoài nghi trong lòng cũng không còn. Càng thêm cung kính nói, lần này đến Cam gia các người, ta chỉ là nhân tiện mà thôi. Kỳ thật, ta vẫn còn chuyện trọng yếu trong người và cũng cần có thân phận của người tại thế tục để hiệp trợ. Hàn Lập hài lòng gật đầu, dùng khẩu khí khiến cho người ta không thể cự tuyệt mà phân phó. Trần Vân xin giới thiệu Phàm Nhân Tu Tiên, chương 920, Bạch Lộ Thư Viện. Nói đến Bạch Lộ Thư Viện ở bên ngoài thành Thái Sương, thật ra trong mắt ngoại nhân mà nói thì cũng không có gì quá nổi bật. Cấp bậc cũng chỉ là bậc trung trong các thư viện mà thôi. Nếu nói thư viện này có điểm gì đặc biệt thì chính là thư viện này không phải dựng được trong đại thành nào đó mà lại được tu kiến trên Ngọc Điền Sơn, nội danh hiển hách trong quận. Dãy Ngọc Điền Sơn là linh sơn nội danh của phủ Thái Sương, với hơn 10 ngọn núi nhỏ lớn không đồng nhất. Mặc dù không phải là nơi hiểm trở hùng vĩ, nhưng tiết xuân bốn mùa, kỳ hoa dị thảo khắp nơi thì không thiếu. Lại có vài loại linh dược quý hiếm, chỉ trên núi này mới có thể trồng trọt sinh trưởng. Cho nên, đứng hạng thứ nhất trong 13 linh sơn tại Nương Quận. Bạch Lộ Thư Viện được tu kiến tại ngọn huyện Vân Phong của dãy núi này. Từ giữa sườn núi cho lên đến đỉnh núi, lầu các có tầng mạng lớn, diện tích quả thực không nhỏ, đủ có thể dung nạp trên 1000 người. Nhưng theo lý thuyết mà nói, với tên tuổi lừng lẫy như vậy của núi này, tòa Bạch Lộ Thư Viện lẳng lặng vô danh kia hoàn toàn không có đủ tư cách để trên núi này. Dù sao trên mấy ngọn núi được tu kiến liền nhau đều là những danh quán đại miếu cũng khá nổi danh, cùng Bạch Lộ Thư Viện hoàn toàn không cùng cấp bậc. Nhưng cái điểm kỳ quái chính là Bạch Lộ Thư Viện từ hơn 1000 năm trước mới được kiến tạo tại đây. Các chùa miếu đạo quán này lại chưa từng có người nào vì vậy mà tìm thư viện gây phiền toái. Ngược lại, các tăng nhân cùng đạo sĩ trong các đạo quán và chùa miếu kia, đối với thư sinh của thư viện thỉnh thoảng ra vào, vô luận tuổi tác lớn nhỏ đều vô cùng khách khí, quả thực từng làm cho không ít người cảm thấy kinh ngạc. Một chỗ quá dị khác của Bạch Lộ Thư Viện chính là việc thu nhận đệ tử của thư viện. Niên kỷ thân phận xuất thân đều có sự đặc biệt, tuổi cũng từ 6-7 đến hơn 20, hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa, thời gian hàng năm thu nhận đệ tử cũng không cố định. Có khi 3-4 năm mới thu nhận một nhóm, có khi thì 7-8 năm chẳng thấy động tĩnh gì. Nhưng hễ là người đọc sách tiến vào thư viện này, cực kỳ hiếm thấy có người đi ra khỏi đại môn thư viện, khắp nơi lộ ra một cổ sắc thái thần bí. Đương nhiên, loại thần bí này chỉ có một ít cư dân địa phương sống dưới chân núi Ngọc Điền Sơn mới để ý. Tục nhân bên ngoài núi hoàn toàn không hay biết những chuyện dị thường này. Bạch Lộ Thư Viện vẫn cứ vậy yên lặng, vô danh, ở trong nương quận, hiếm có người chú ý tới. Một ngày này, chân núi huyện Vân Phong đã có hai người chậm rãi lên núi. Một người là nho sinh trung niên, có tướng mạo uy nghiêm. Một người là thanh niên thư sinh, hơn 20, da dẻ hơi đen, tướng mạo bình thường. Rõ ràng là Hàng Lập, một tháng trước mới xuất hiện tại Cam Phủ. Hàng Thế Chất, Bạch Lộ Thư Viện sớm đã chấm dứt thu nhận đệ tử từ 2 tháng trước. Bất quá ta nghe Cam Lão Hữu nói, người trước kia học qua một ít đạo thuật tạp nham, cũng biết sự tồn tại của tu chân giới, cho nên Lão Phu mới mà người đến thư viện thử một lần. Về phần thư viện có nhận người hay không, còn phải xem cơ duyên của bản thân ngươi. Lỗ đại tiên sinh của Bạch Lộ Thư Viện cùng ta có chút quen biết sâu xa. Ta mang người tới gặp mặt trước một phen. Nếu hắn cảm thấy không có vấn đề gì, ngươi ở lại thư viện sẽ không thành vấn đề. Nho sinh trung niên này, một bên tay áo rộng phất phơ vừa bước, một bên miệng vẫn bình thản nói. Dạ vâng, hết thảy đều nghe Nghiêm tiên sinh an bài. Cảm thúc phụ tại lần trước đã nói qua, vô luận thư viện có hay không thu nhận tiểu chất vào trong viện, thịnh tình này của thúc phụ nhất định ghi nhớ trong lòng. Hàng Lập lộ ra một bộ dáng thành thật, quy củ trả lời. Lúc này khí tức trên thân Hàng Lập chỉ là luyện khí kỳ 3-4 tầng. Tu sĩ bình thường căn bản nhìn không ra hắn nồng sâu thực sự ra sao. Ngày đó, hắn đã ngầm đề xuất với vị cam trì nhà họ Phùng này, hiệp trợ hắn gia nhập một đại tông tiên bản địa, vô luận Phật, Đạo hay Nho đều được. Sợ gì có thể nói trực tiếp như vậy, bởi vì đừng nhìn cam trì chỉ là nhất giới phàm nhân. Năm xưa, Phùng gia giao mệnh lệnh bậc này, chính là do từ trước tới nay, cố ý muốn giao hảo cùng với một số tu sĩ nhập thế, chuẩn bị cho việc cần dùng sau này. Cho nên vừa nghe yêu cầu này, cam trì mặc dù cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng không có gì quá khó xử. Duy có điều làm cho y có chút lo lắng, đại khái chính là sợ Hàng Lập vào tông môn này rồi, muốn mua đồ làm loạn, có khả năng sẽ liên lụy đến cam gia. Bất quá, hết thảy sinh ý của cam phủ đều là Phùng gia vẫn luôn âm thầm khống chế. Hàng Lập chỉ cần đem những giấy tờ khế đất kia xuất ra, trong vòng một đêm là có thể làm cho cam gia hết thảy hóa thành hư vô. Hơn nữa cam trì mặc dù biết chút chuyện tu tiên, nhưng đối với lai lịch thân phận của Phùng gia lại càng cảm thấy thần bí khó lường, cảm thấy kinh sợ. Cho nên, tại Hàng Lập thản nhiên giải thích, lần này lẫn vào tông môn tu tiên sẽ cam đoan không gặp phải phiền phức liên lụy tới cam phủ. Hắn cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng theo mệnh mà làm việc. Sau vài ngày chuẩn bị, cam trì rốt cuộc lựa chọn trốn vị trung niên nho sinh họ Nghiêm làm cây cầu đến bảo giúp Hàng Lập tiến vào trong Bạch Lộ Thư Viện. Sở dĩ chọn người này, một phương diện của thư viện so sánh với Phật Đạo hai nhà, thu nhận đệ tử rõ ràng rộng rãi rất nhiều. Chỉ cần không phải đệ tử tà đạo ma tông, thân mình có lai lịch sư thừa, lại có thân thế trong sạch thì tiếp nhận như thường. Hơn nữa, về phương diện khác, năm xưa cam trì đối với vị Nghiêm tiên sinh này từng có đại ân. Đối phương xuất thần nho môn, với chuyện ân nghĩa luôn luôn coi trọng nhất, cũng nhất định sẽ hết tâm hết sức làm việc này. Nếu không, mặc dù còn có con đường khác, nhưng là khả năng thành công thật sự không cao. Dù sao tu tiên tông môn Đại Tấn, mặc dù không giống Thiền Nam, khó khăn tiến vào như vậy, nhưng vẫn không phải là một tán tu bậc thấp, cứ thế nói vào là vào được. Hàng Lập nghe xong tên Bạch Lộ Thư Viện, liền hỏi thăm Minh Bạch một chút vị trí của Ngọc Điền Sơn. Vào buổi tối ngày nọ, lén lén ngự khí xa xa, quan sát linh mạch của núi này. Kết quả trong lòng tương đối hài lòng. Mặc dù linh mạch này không thể cùng so sánh với động phủ của hắn tại Thiên Nam, an trí rất nhiều linh nhãn vật cùng các linh mạch khác, nhưng so mấy cái phủ cận Thái Xương Thành lại mạnh hơn rất nhiều. Lại nói tiếp, nếu không phải linh nhãn chi thụ cùng các vật khác, nếu thường xuyên di động sẽ có tổn hại đến linh khí tinh thuần bên trong. Hàng năm nếu không an trí ở trên linh mạch cũng sẽ làm cho linh tính dần dần tiêu thất. Hắn chỉ cần mang theo 2 kiện linh nhãn chi thụ trong người, tùy tiện tìm đầu linh mạch thấp kém nào cũng có thể để gần đó mà tu luyện. Cần gì phải cân nhắc chuẩn bị kỹ trà trộn vào bên trong đại tông môn để tu hành chứ. Vì vậy cứ như vậy, Hàng Lập biến hóa nhanh chóng, lập tức thành vị bà con xa tìm nhân thân để nương tựa là cam trì thúc phụ. mặt ngoài lai lịch là thân có linh căn, học chút pháp thuật nông cạn tán tu bậc thấp, đối với con đường tu tiên cực kỳ theo đuổi. Lúc này mới nhờ vả vị bà con xa là Cam Trì Thúc Phụ này tiến hành trợ giúp, xem có thể tiến vào đại tông nào đó để tiếp tục tu hành hay không. Cam Trì tìm được nho sinh họ Nghiêm dạy học ở trong thành, nội danh của đại thư viện vừa nói. Vị này xuất phát từ ý nghĩ báo ơn, cũng liền một miệng đáp ứng. Vì vậy hai người hiện nay mới có một chuyến đi này. Ê, xem ra, Cam huynh vì ngươi thật đúng là hao tổn tâm sức, bất quá cũng khó trách. Thế gian phạm nhân có được linh căn và người may ra có một, tự nhiên đối với ngươi để mắt nhiều hơn. Chính là tại hạ cũng bởi vì không có linh căn, nếu không cũng sớm tiến vào Bạch Lộ thư viện khổ tu cầu tiên chi đạo. Nho sinh trong miệng có chút cảm khái nói ra. Hạng Lập cười cười, thức thời không tiếp lời. Sau đó trung niên nho sinh không nói thêm một lời nào, cùng Hạng Lập thẳng hướng mà đi. Khi vừa mới đi nhanh đến lưng chừng sườn núi, đột nhiên mắt thường có thể thấy được trên một ngọn núi khác, từ đó truyền ra từng hồi tiếng chuông kêu, thanh âm trầm bổng du dương, làm cho người ta nghe xong không khỏi tinh thần đại chấn. Thanh thiền chuông này của Bảo Linh Tự thật đúng là một bảo vật hiếm thấy, nhưng mỗi ngày ba lần gõ, mỗi lần gõ các cao tăng của Bảo Linh Tự cũng không tránh khỏi ra vẻ một chút. Nho sinh thân hình dừng lại, xoay người xem xét một chút. Ngọn núi này so với huyện Vân Phong còn muốn cao lớn hơn ba phần, thì thào lắc đầu nói. Hàng Lập nghe ngọn núi kia là nơi ở của Phật Tông, trong mắt tên quan chợt lóe, lộ ra một tia như có suy nghĩ. Lấy cảm ngộ của hắn, cái gọi là bảo vật này kỳ thật cũng chỉ là một kiện thượng phẩm pháp khí mà thôi, không có gì đáng ngạc nhiên. Hắn đưa tay đỡ gói đồ to dài sau lưng, liền tiếp tục đi theo nho sinh. Không bao lâu, hai người rốt cuộc đi tới một khoảng bình đài nơi chỗ giữa sườn núi. Trước mắt đột ngột sáng ngời, chỉ thấy vào trong tầm mắt sắc xanh biếc ngập đầy, xanh tươi tốt, một tảng lớn rừng trúc xanh xuất hiện ở trước mắt. Mà trong rừng trúc mơ hồ có thể nghe thấy tường đỏ mái trắng, một mảnh cảnh sắc ưu nhã. Có vài bạch thạch u kính nối thẳng sâu bên trong ở chỗ tú lâm, chỗ cuối mơ hồ có thể nhìn thấy được một cái cửa son thật lớn, cao khoảng vài trượng. Đi thôi, cửa chính dưới tình huống bình thường sẽ không mở ra, theo ta đi thiền môn là được rồi. Trung niên nho sinh liếc mắt nhìn phía rừng trúc một cái, trong miệng nói như vậy, mang theo Hàng Lập hướng một bên đi tới, tiến vào trong một con đường nhỏ, tiến nhập vào rừng trúc. Kết quả 7-8 vòng sau, Hàng Lập cùng nho sinh hiện ra trước một cái cửa gỗ đen kịt cao tầm trường. Nho sinh nhẹ thở ra một hơi, tiến lên bàn bang nhẹ nhàng gõ cửa. Cánh cửa vô thành vô tức mở ra, nhất thời từ bên trong đi ra một người thanh niên nho sam áo bào trắng. À, nguyên lai là Nghiêm tiên sinh tới rồi. Tiên sinh tới tìm Lỗ đại tiên sinh sao? Thanh niên này trên người linh khí ba đồng, có tu vi luyện khí kỳ tầng thứ ba, nhưng lại đối với nho sinh họ Nghiêm trên người không có chút pháp lực, khách khí vô cùng. Điều này làm cho Hàng Lập đứng một bên thấy vậy, trong lòng không khỏi tấm tắc, lấy làm kỳ lạ. Nếu tại Thiền Nam, loại chuyện này tuyệt đối sẽ không phát sinh. Xem ra nho môn thật đúng là quy củ sầm nghiêm, dĩ nhiên làm cho tu tiên cúi đầu đối với một người phàm nhân. Bất quá, việc này phỏng chừng cũng chỉ có thể trên người tu tiên bậc thấp xảy ra mà thôi. Cao dài tu tiên tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại chuyện tình này. Hàng Lập âm thầm cười lạnh thầm nghĩ. Ta lần này là tới gặp Lỗ huynh. Lỗ đại tiên sinh hiện tại có rảnh rỗi hay không? Trung niên nho sinh bất động thanh sắc nói. Trong thư viện hiện đang có một vị khách quý tới, tiên sinh đang ở thư phòng để tiếp khách, đợi ta giúp Nghiêm tiên sinh thông bẩm một hồi xem sao. Thanh niên áo trắng suy nghĩ một chút rồi nói. Cũng được, làm phiền các hạ rồi. Nghiêm nho sinh nghe vậy lộ ra vẻ tươi cười. Thanh niên áo trắng biết người trước mặt mặc dù là phàm nhân nhưng cũng là phương đại tiên sinh có quan hệ sâu xa không nhỏ, đương nhiên không dám chậm trễ. Trong miệng khách khí một câu, vội vàng đưa tay móc ra một cái truyền âm phù, nói nhỏ vài câu. Sau đó giơ tay lên, truyền âm phù hóa thành một đạo hỏa quang, hướng đằng sau bắn nhanh đi. Trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Không lâu sau, Hàng Lập bỗng nhiên cảm thấy một đạo thần thức không kém, đột nhiên từ xa xa quét đến, lướt trên thân mấy người rồi lượt vút qua, lập tức thu liệm trở lại. Hàng Lập trong lòng vừa động, biết hơn phần nữa chính là do vị lỗ đài tiên sinh kia. Chỉ từ trên cường độ thần thức của người đó nhìn qua, cũng biết tu vi kết đan sơ kỳ, so với trúc cơ trung hậu kỳ tu vi đoán từ trước, còn muốn cao thâm hơn rất nhiều. Điều này làm cho hắn có một chút ngạc nhiên. Đối với hắn mà nói, người này tu vi càng thấp càng tốt một chút, lúc này mới khó có khả năng nhìn ra phương pháp che giấu của hắn. Một lát sau, từ trên không chỗ đám người Hàng Lập đang đứng, lệnh bài rung động, bỗng nhiên vang lên một thanh âm nhàn nhạt của một nam tử. Là Nghiêm Huynh sao? Tới thật đúng lúc, chỗ này của ta có vị khách quý, Nghiêm Huynh không ngại thì đến gặp mặt một chút. À, vị tiểu hữu bên cạnh người cũng lại đây luôn đi.